Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1185, chương 183. Chính văn đệ 1185 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 34, ca ca, vậy ngươi có hay không cái gì tốt ý tưởng? Chúng ta có thể cứu được nàng một lần, lại cứu không được nàng lần thứ hai. Lần thứ ba, Bách Lý Lạc Thần khẽ lắc đầu, nhìn nhà mình muội muội không khỏi thở dài một hơi, theo sau nhẹ giọng nói, chúng ta đây liền phải trơ mắt mà nhìn nàng cùng nàng hài tử liền như vậy bị người cấp hại chết. Sao, Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, đột nhiên nha đầu, nhìn nhà mình ca ca đầy ngập bất mãn cùng phẫn uất. Kia tiểu âm là tưởng lúc này đây cứu kia ngọc quý nhân. Tiếp theo lại làm cơ quý phi dùng ác hơn cay thủ đoạn đi hại nàng sao? Chúng ta lúc này đây cứu nàng, chúng ta đây có thể nhắc nhở nàng a, như vậy về sau liền sẽ không dễ dàng như vậy bị người hại. Bách Lý Lạc Âm mở to một đôi ngăm đen, sáng ngời đôi mắt, nơi đó, toàn là quang minh, như là thái dương giống nhau, ấm áp mỗi người nội tâm ân y chính là, tiểu âm ngươi phải biết rằng. Hoàng quý phi tại đây hậu cung chung có thể nói một tay che trời. Nàng nếu là thành tin yếu hại một người, ngươi cho rằng ngọc quý nhân, có thể phòng được sao? Bách Lý Lạc Thần khẽ cười một tiếng, thon dài tay phải gom lại ống tay áo, một thân tự phụ chi khí tất lộ không thể nghi ngờ. Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, trầm mặc không nói, chính là, chúng ta vẫn là muốn nỗ lực, không phải sao? Trầm mặc hồi lâu, Bách Lý Lạc Âm nhưng vẫn còn ngẩng đầu, nhìn nhà mình ca ca nói. Bách Lý Lạc Thần nghe vậy, Vi Lăng, ca ca, mẫu thân không phải đã nói, mặc dù thân ở hắc ám, cũng không cần từ bỏ dãy giụa sao, bởi vì chỉ có dãy giụa, chúng ta mới có khả năng sẽ thấy quang minh. Bách Lý Lạc Âm vươn trắng nõn mềm mại tay phải, bao vây lấy khớp xương rõ ràng Bách Lý Lạc Thần tay. Đáy mắt quang mang bắn ra bốn phía, ngươi nói đúng, trệ lăng một lát, Bách Lý Lạc Thần trở tay dắt lấy Bách Lý Lạc Âm tay. Một cái tay khác xoa xoa nàng đầu, khẽ cười nói, chúng ta đây đi cứu cái kia ngọc quý nhân, được không? Bách Lý Lạc Âm thấy nhà mình ca ca thỏa hiệp, trên mặt lộ ra sáng lạn tươi cười, đột nhiên một chút liền nhào vào nhà mình ca ca trong lòng ngực. Ta liền biết ca ca đối tiểu âm tốt nhất. Bách Lý Lạc Thần nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay ôm lấy Bách Lý Lạc Âm bả vai, một bàn tay theo nàng phía sau lưng rối tung mặc phát. Đáy mắt toàn là sủng nịch chi sắc, chúng ta đây đi nhanh đi, đi xem cái kia ngọc quý nhân, ấm áp một lát. Bách Lý Lạc Âm liền túm nhà mình ca ca cánh tay, hướng Vân Nguyệt Cung ngoại đi đến, thấy thế. Bách Lý Lạc Thần trong mắt xẹt qua một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Trở tay chế trụ Bách Lý Lạc Âm thủ đoạn, không nên gấp gáp, hiện tại thiên còn chưa hắc tẫn. Liền tính là người xấu phải làm chuyện xấu, cũng muốn chờ đến ban đêm mới được nghe vậy. Bách Lý Lạc Âm ngẩng đầu nhìn mắt không chung, hiện tại thiên còn chưa hắc, nàng xác thật là có chút nóng vội. Hai người đi vào phòng trong, câu được câu không mà trò chuyện thiên. Chờ đến Nguyệt Thượng ánh sáng vừa định hành động thời điểm, lại nghe thấy ngoài điện truyền đến một trận nhỏ vụn thanh âm ân ni ca ca. Bách Lý Lạc Âm nhĩ lực không tồi, tự nhiên là không có sai quá này một trận thanh âm. Lôi kéo chính mình ca ca ống tay áo, nhẹ giọng gọi một câu, hư. Bách Lý Lạc Thần đem ngón trỏ đặt ở bên môi, làm một cái im tiếng động tác, tay phải vung lên. Phòng trong ngọn nến liền tất cả tắt, Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, đột nhiên gật gật đầu, duỗi tay bưng kín miệng mình, không cho chính mình phát ra âm thanh tới. Hai người một tả một hữu mà đi tới cạnh cửa, chỉ thấy Bách Lý Lạc Thần đối với Bách Lý Lạc Âm há miệng thở dốc, không biết nói gì đó. Theo sau, Bách Lý Lạc Âm tay phải liền bắt đầu đếm ngược một cái ba. 2, 1, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.